Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 703, sự kiện video theo dõi. Ngươi nói chuyện này à? Loại này vụ án không về chúng ta bộ môn quản. Ta nghe nói đã thả ra lệnh truy nã. Bất quá cái chỗ kia vừa lúc là giám sát có chút vấn đề. Xe tốc độ lại quá nhanh, dẫn đến hình ảnh rất ngắn mơ hồ. Tạm thời cũng không tìm được người chứng kiến. Truy tung có chút khó khăn. Từ Lượng nói rõ thoáng cái điều tra đến tình huống. Sau đó lời nói chuyển hướng. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Chuyện này bởi vì ngươi nguyên nhân nhận rất lớn chú ý. Phía trên rất xem trọng. Bộ môn kỹ thuật cũng ngay tại xử lý cái kia đoạn video theo dõi. Bắt đến người gây ra họa chỉ là vấn đề thời gian. Cái kia video theo dõi, có thể nghĩ biện pháp là một phần phát ta à. Ta có lẽ có thể giúp một tay. Tô Thần trầm mặc một lúc sau, bỗng nhiên thỉnh cầu nói. Cái này, ta muốn nghĩ biện pháp đi. Hẳn là không vấn đề gì. Từ Lượng do dự một chút, còn là gật đầu đáp ứng. Kia thật là đa tạ. Phía trước sự tình cũng thế. Chờ chút có rảnh rỗi không? Kêu lên bạn gái của ngươi. Cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi. Tô Thần cười mời nói. Được, à, ta trước chuẩn bị cho ngươi video theo dõi. Sau đó đi đón nàng. Ân, ta chọn tốt phòng ăn đem địa chỉ phát ngươi. Trước treo, đang lái xe đây. Được, hai người nói xong. Liền cúp điện thoại, đợi chút nữa đi đó ăn. Tô Thần nghiêng đầu nhìn về phía một bên Lâm Vũ Manh. Cười dò hỏi, ngươi quyết định đi, ta nhìn ngươi vừa rồi rất mệt mỏi. Buổi tối ăn được ăn lót dạ bù đi. Lâm Vũ Manh nhu nhu cười một tiếng. Cũng thế, vừa rồi xác thực tiêu hao không nhỏ. Tô Thần tán thành nhẹ gật đầu, nghĩ một hồi về sau. Quyết định nói, vậy liền đi ăn dê nướng nguyên con đi. Cảm giác ta liền có thể ăn hai đầu. Phốc thử, Lâm Vũ Manh lập tức chén rượu chọc cười, cho hắn một đôi bạch nhãn, mỉm cười trêu ghẹo nói, ngươi cũng không sợ hù dọa người lão bản, vậy thì có cái gì? Ta chiếu cố hắn sinh ý còn không tốt. Tô Thần lơ đễnh, hai người cười nói trở lại nhà, bởi vì thời gian còn sớm. Liên tại phòng khách xem tivi trước ăn một chút đồ ăn vặt đệm đi đệm đi. Ước chừng 4 giờ thời điểm, Tô Thần nhận đến Từ Lượng phát tới một đoạn video theo dõi. Ấn mở rộng tầm mắt, xác thực rất mơ hồ. Trừ lờ mờ có thể nhìn thấy một chiếc xe đụng người nào đó. Gây chuyện cỗ xe biển số xe hình thậm chí là xe nhan sắc đều không thể phân biệt. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh nhìn qua video về sau, đều là bộ mặt tức giận, bởi vì trong video chiếc xe kia, tại đụng Đinh Hương về sau, đúng là không chút nào dừng lại nghênh ngang rời đi. Tiểu Manh, Tô Thần kêu gọi một tiếng, phụ thân đại nhân, làm sao? Tiểu Manh lập tức xuất hiện tại điện thoại trên màn hình, nụ cười ngọt ngào hỏi thăm, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Nơi này có một đoạn video theo dõi, ngươi có thể giúp một tay ưu hóa đến rõ ràng một chút à. Sau đó căn cứ khóa chặt chiếc này xe vị trí, không có vấn đề, bao tải Tiểu Manh trên thân đi. Cái này rất đơn giản, Tiểu Manh lòng tin tràn đầy vỗ vỗ ngực. Nhờ ngươi, Tô Thần cười gật đầu. Tiểu Manh, ngươi thật tuyệt, Lâm Vũ Manh giơ ngón tay cái lên cười tán thưởng. Hắc hắc, Tiểu Manh vui vẻ cười. Sau đó anime thiếu nữ hình tượng liền tại Tô Thần trên điện thoại di động cấp tốc hư ảo biến mất. Mang theo dành trước video văn kiện trở lại trên lầu tính năng càng cường đại máy tính bên trong. Tốt, chúng ta cũng nên xuất phát. Tô Thần đứng dậy nói. Cái kia mạt mạt làm sao bây giờ? Nếu không đợi thêm một hồi, mang nàng cùng đi chứ? Lâm Vũ Manh đề nghị, vậy ngươi cho nàng phát cái WeChat, hỏi nàng có đi hay không? Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu, cho Tô Mạt phát cái WeChat đi qua. rất nhanh liền được hồi phục. Nhìn về phía Tô Thần lắc đầu nói, nàng nói Hồng Lan buổi tối muốn mời các nàng ăn cơm, còn muốn kêu lên Trình Tự đồng thời đi cho các nàng trưởng trưởng nhãn. Mấy cái này nha đầu, vậy liền không đợi nàng. Tô Thần buồn cười lắc đầu. Sau đó, hai người liền cầm lên đồ vật ra cửa, lái xe tiến về tại trên mạng tìm một nhà rất hỏa dê nướng nguyên con phòng ăn. Trên đường, Lâm Vũ Manh một mực tại phát tin tức. Tô Mạt đang hỏi nàng liên quan tới tin tức bên trên nữ hài kia tình huống. Đến lúc đó phía sau dừng xe xong, đang phục vụ viên dẫn đầu xuống đến phòng vào chỗ. Không đợi một hồi, Từ Lượng liền và thân mật kéo cánh tay hắn Vương Thiến Thiến cùng một chỗ đến. Để Tô Thần ngoài ý muốn là, Lục Nguyệt cùng Hứa Linh hai cái này Vương Thiến Thiến tốt khuê mật cũng cùng đi theo. Ba nữ hài đều là hắn đáng tin fan hâm mộ. Lần kia cùng Lâm Vũ Manh trên đường cùng ba người quen biết về sau, ba nữ hài vẫn tận tâm tận lực giúp nàng quản lý fan hâm mộ nhóm. Coi như lần kia về sau cũng liền chưa thấy qua. Chỉ là Lâm Vũ Manh cùng các nàng sẽ ngẫu nhiên điện thoại liên lạc. Hoan nghênh hoan nghênh, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh vội vàng đứng dậy đón lấy. Hello, Nam Thần, Tẩu Tử, không ngại chúng ta không mời mà tới đi. Lục Nguyệt cười nhẹ nhàng nói. Đương nhiên sẽ không, Tô Thần cười lắc đầu. Lục Nguyệt, Hứa Linh, Thiến Thiến, mau tới ngồi mau tới ngồi. Chúng ta rất lâu không gặp. Lâm Vũ Manh nụ cười ngọt ngào vẫy chào. Mấy người vào chỗ về sau, đã lâu không gặp bốn nữ hài lập tức ghé vào một khối líu díu hàn huyên. Đem gọi món ăn nhiệm vụ giao cho Tô Thần cùng Từ Lượng. Tô Thần trực tiếp điểm hai cái dê nướng nguyên con, lại điểm chút mặt khác chiêu bài đồ ăn cùng với hai bình tiệm này tốt nhất rượu đế. Phục vụ viên cầm thực đơn đi. Nam Thần, cái kia bị đụng nữ hài thế nào? Lục Nguyệt ánh mắt nhìn về phía Tô Thần, một mặt lo lắng hỏi thăm. Đã không có việc gì, chúng ta đi qua bệnh viện, chỉ cần tại bệnh viện tu dưỡng điều trị một đoạn thời gian liền tốt. Tô Thần cười trả lời, vẫn chưa nói là chính mình cứu chữa. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ba nữ hài nghe vậy đều là nhẹ nhàng thở ra. Các nàng với tư cách Tô Thần đáng tin fan hâm mộ, tự nhiên cũng đều rất chú ý chuyện này. Tuy nói việc này cùng Tô Thần cũng không có quan hệ, nhưng nếu là cô bé kia thật bị mất mạng, còn là sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng Tô Thần thanh danh. Huống hồ ra ngoài đồng tình tâm, các nàng cũng hy vọng Đinh Hương có thể chuyển tốt lại. Cái kia lái xe đụng người liền là tên hỗn đản. Ta tại tin tức bên trên nhìn qua cái kia video theo dõi. Đụng vào người liền trực tiếp chạy. Căn bản không có một chút lương tri. Dạng này hỗn chướng các ngươi hẳn là sớm một chút bắt lại. Bây giờ còn chưa tin. Vương Thiến Thiến không cao hứng chừng bạn trai Từ Lượng một cái. Việc này cũng không thuộc quyền quản lý của ta a. Từ Lượng giờ khóc giờ cười gãi đầu một cái. Dù sao liền là các ngươi làm việc không có hiệu suất. Vương Thiến Thiến nũng nịu giống như giọng, nói lầm bầm, ngươi nói là, Từ Lượng cười khổ gật đầu. Hừ, Vương Thiến Thiến ngạo kiều hừ lạnh một tiếng. Tô Thần mấy người nhìn xem một màn này, trên mặt đều là lộ ra chúc phúc nụ cười. Nghe nói các ngươi dự định kết hôn. Lâm Vũ Manh vẻ mặt tươi cười hỏi. Ân, gia trưởng đã thương lượng xong, thời gian liền đè vào năm sau mùng 8. Vũ Manh, đến lúc đó các ngươi muốn không có việc gì, có thể hay không mang theo Nam Thần đồng thời đi tham gia chúng ta hôn lễ. Như thế ta khẳng định sẽ để cho người hâm mộ chết. Vương Thiến Thiến một mặt chờ đợi nhìn qua Lâm. Vũ Manh, đương nhiên có thể, đến lúc đó ta sẽ cùng hắn đồng thời đi. Lâm Vũ Manh cười gật đầu đáp ứng. Loại chuyện tốt này chúng ta làm sao lại không đi. Đừng quên mời chúng ta liền được. Tô Thần cũng cười phụ họa nói. Quá tốt. Vương Thiến Thiến nhảy cẫng không thôi.